Tiểu thuyết Phục sinh, tác giả Lép Tờ Sôi, người đọc Trân Châu. Chương 26. Xin mời công tước vào à, cả nhà đang đợi. Anh chàng gác cổng béo ị nhà Corsagina, thái độ rất lễ phép, vừa nói vừa mở rộng cánh cổng gỗ sồi quay rất êm trên những chiếc bản lề ăn lê. Cả nhà đang ăn và dặn chỉ có ngài đến thì mới mời lên cùng dự tiệc thôi. Người gác cổng lại bên thang gác và bấm chuông báo lên tầng trên. Còn những ai? Nekrasov vừa cởi áo ngoài vừa hỏi. Có ông Kolosov và cậu Mikhail Sergeyevich, còn thì toàn người nhà cả. Người gác cổng trả lời. Một anh đầy tớ đẹp trai, mặc áo chẽn, đi găng trắng, đứng trên đầu thang gác nhìn xuống. Xin mời công tước lên à, hắn nói. Có lệnh mời ngài à. Nekrasov lên thang gác, đi qua gian phòng trớn lộn, rộng thênh thang đã quen thuộc, rồi vào phòng ăn. Cả nhà trừ bà chủ là phu nhân Sofia Vasilievna không bao giờ ra khỏi buồng, đã ngồi quanh bàn tiệc. Ông già Korsagina ngồi ở đầu bàn, bên trái lão là ông bác sĩ, bên phải là ông khách Ivan Ivanovich Kolosov, cựu thống lĩnh quý tộc, hiện là ủy viên ban quản trị nhà ngân hàng và là một đồng chí cũng ở phái tự do với Korsagin. Tiếp theo về bên trái là Miss Radek, cô giáo tư gia dạy đứa em gái bé của Missy và chính cả em gái 4 tuổi này nữa. Đối diện với hai người này, về bên phải là Petya, em trai Missy, con trai độc nhất của ông bà Korsagin, đang học lớp 6 trường trung học. Vì cậu mà cả gia đình đã nán lại ở thành phố chờ kết quả kỳ thi của cậu. Rồi đến anh sinh viên kèm Petya ôn tập. Bên trái còn có Katerina Alexeyevna, một cô gái ở vậy trạc 40 tuổi, trông sùng chủ nghĩa Slav. Đối diện với bà này là Mikhail Sergeyevich, tức là Sisa Telegin, anh em con chú con bác với Missy. Và cuối bàn là Missy, bên cạnh cô là một chỗ đã bày dao nĩa mà chưa có người. Kìa, quý quá quá, mời anh ngồi, chúng tôi chỉ mới bắt đầu vào món cá thôi. Lão Korsagin ngước nhìn Nekrasov bằng cặp mắt đỏ ngầu tia máu, nôm cứ như không có mi. Lão vừa nói vừa gượng nhẹ nhai trẹo trạo bằng hai hàm răng giả. Stepan, mồm đầy thức ăn, lão gọi và đưa mắt về phía bộ đao nĩa còn nguyên, ra hiệu cho người đầu bếp to lớn bệ vệ. Tuy Nekrasov quen biết Korsagin và đã nhiều lần dự tiệc với lão, nhưng không hiểu sao hôm nay nôm cái mặt đỏ gay, cặp môi đầy nhục cảm, mút trùng trục trên chiếc khăn ăn dắt trước áo gilê, cái cổ núc ních nhũng mỡ và nhất là toàn bộ cái thân hình béo ụ con nhà tướng được ăn đẩy ấy, chàng thấy sức đổ khó chịu. Chàng bất giác nhớ lại những chuyện đã nghe được về thói tàn bạo của con người này. Hồi còn giữ chức thủ hiến một tỉnh, lão không những đã đánh người mà còn treo cổ bao nhiêu người nữa. Có trời biết cháu làm thế để làm gì. Vì lão đã giàu có lại danh tiếng, lão có cần gì phải làm ra mẫn cán để tân công đâu. Bẩm tướng công, có nghe đấy à? Stepan nói và thò tay vào chiếc tủ buffet xếp đầy những chiếc bình bạc, lấy ra một chiếc môi lớn, hất đầu ra hiệu cho anh chàng đầy tớ đẹp trai để râu ở hai bên mang tai. Anh này tức thì đến bên cạnh Missy, xoạc lại bộ đao nĩa còn nguyên đặt dưới chiếc khăn ăn hồ cứng đã gấp rất khéo để hình huy hiệu in trên mặt khăn nhô hẳn lên. Nekrasov đi quanh bàn bắt tay mọi người, trừ lão Korsagin và mấy người đàn bà, ai nấy đều đứng dậy đáp lễ. Hôm ấy cái việc đi quanh bàn và bắt tay mọi người, những người mà phần lớn chàng chưa hề cùng nói chuyện bao giờ, chàng thấy nó cực kỳ khó chịu và thật lố bịch. Chàng xin lỗi về việc mình đến muộn và đã định ngồi xuống chiếc ghế bỏ trống ở cuối bàn giữa Missy và Katerina Alexeyevna. Xong lão Korsagin ép chàng dù chưa uống rượu cũng hãy cứ sang ăn bên bàn có tôm hùm, trứng cá, phô mai, cá mòi. Nekrasov không ngờ mình đói đến thế, vừa làm một miếng bánh mì kèm phô mát thì không thể dừng được nữa. Chàng ăn một cách nghiến ngấu ngon lành. Thay nào, ông đã phá sập cả nền móng rồi chứ. Kolosov dùng câu hỏi của một tờ báo bảo thủ đã kích chế độ bồi thẩm để nói mỉa. Tha bổng bọn thủ phạm, kết án người vô tội rồi chứ. Phá sập cả nền móng, phá sập cả nền móng. Lão công tước già vừa cười vừa nhắc lại. Lão vốn tin tưởng vô biên vào trí thông minh và tầm uyên bác của người bạn đồng thời là đồng chí cùng phái tự do với mình. Đánh liều bất lịch sự, Nekrasov không trả lời Kolosov. Chàng ngồi vào bàn, cúi đầu vào dĩa súp đang bốc hơi, mồm cứ tiếp tục nhai. Xin để cho anh ấy ăn một chút đã, Missy mỉm môi cười nói. Cô ta dùng chữ anh ấy là để nói lên tình thân của mình đối với Nekliosov. Trong lúc ấy, Kolosov luyến thoáng quang quang kể lại nội dung bài báo công kích chế độ bồi thẩm đã làm hắn ta phẫn nộ. Mikhail Sergeyevich, cháu hắn cũng phụ họa theo, kể lại nội dung một bài khác cũng ở trong tờ báo ấy. Vẫn như mọi khi, Missy tỏ ra thanh lịch, cô mặc đẹp nhưng đẹp một cách kín đáo. Chắc anh mệt lắm và đói ngấu nữa. Chờ cho Nekliosov nhai xong, cô ta hỏi. Không, cũng thường thôi. Thấy còn cô, đi xem tranh chưa? Chàng hỏi. Chưa, chuyến đi xem triển lãm chúng em để lại một hôm khác. Chúng em đánh quần vợt ở nhà Salamotovi. Mr. Krusku quả là một cây vợt cừ. Nekliosov vẫn thường đến nhà này để giải trí. Ở đây bao giờ cũng thấy dễ chịu. Chàng thấy dễ chịu không phải chỉ vì nhà này có cái vẻ đài cát, phong nhã khiến chàng cảm thấy khoan khoái, mà vì ở đây có cái không khí vuốt ve chiều chuộng tân bốc chàng một cách kín đáo. Nhưng hôm nay thật là kỳ lạ. Cái gì ở trong nhà này cũng làm cho chàng khó chịu, từ ánh gác cổng, chiếc khăn gác rộng, những chậu hoa, mấy người đầy tớ, cách bày biện bàn ăn cho đến cả Missy, con người mà hôm nay chàng thấy thật vô duyên và giả tạo. Chàng thấy ghét cái giọng tự phụ tầm thường theo phái tự do của Kolosov, ghét cái bộ mặt bò mọng tự đắc đầy nhục cảm của lão Kosygin, ghét mấy cái câu tiếng Pháp của mụ Materina Alexeyevna, con người theo chủ nghĩa Slav, ghét cái vẻ mặt ngượng nghịu của cô giáo tư gia và cậu sinh viên phụ đạo, và nhất là cái chữ anh ấy dùng để chỉ chàng. Nekliosov vốn vẫn chưa dứt khoát giữa hai thái độ với Missy. Lúc thì chàng nhìn cô ta như qua cặp mắt lim dim hé mở, hay dưới ánh trăng hư ảo, thấy cái gì ở cô cũng tuyệt vời. Một con người trong trắng xinh tươi, thông minh, hồn hậu. Lúc thì đột nhiên cô ta như hiện ra dưới ánh nắng gay gắt và chàng không thể không nhìn thấy nhiều thiếu sót của cô. Chính hôm nay là ngày Nekliosov nhìn cô dưới cái ánh nắng chói chang ấy. Hôm nay chàng trông thấy tất cả những vết măng trên mặt cô ta, thấy rõ cái giả tạo nơi mái tóc uốn bồng, thấy khuỷu tay cô nhọn quắc, và nhất là chàng thấy cái móng tay cái cô bè bè giống như những ngón tay cái của ông bố một cách lạ lùng. Một trò chơi chán ngấy, Kolosov nói về quần vợt. Thở bé chúng mình chơi cầu tóc ta, trò chơi ném cầu chuyền cho nhau, còn thú bằng mấy ấy chứ. Không, anh chưa biết đấy thôi, hấp dẫn ghê gớm lắm đấy, Missy phản đối. Nekliosov cảm thấy tiếng ghê lắm đã thốt ra không tự nhiên chút nào. Thế là bắt đầu cuộc tranh cãi lôi cuốn của Mikhail Sergeyevich và Materina Alexeyevna. Chỉ có cô giáo với cậu sinh viên và mấy đứa trẻ là im lặng, vẻ buồn chán hiện rõ trên nét mặt. Lúc nào cũng cãi nhau, lão Kosygin vừa nói vừa cất tiếng cười gian. Lão rút khăn ăn ra khỏi chiếc xi lê, đẩy chiếc ghế kêu lạch cạch và đứng dậy. Anh đầy tớ lập tức đỡ ngay lấy chiếc ghế, mọi người cũng đứng dậy theo, đến quanh chiếc bàn con trên để chậu rửa cốc tách và nước thơm nóng, rồi vừa súc miệng vừa tiếp tục câu chuyện nhạt như nước ốc. Có đúng thế không anh? Missy quay sang nói với Nekliosov, cố lôi kéo chàng hưởng ứng ý kiến của mình. Cô cho rằng không lúc nào tính lớn của con người lại biểu lộ rõ bằng trong lúc chơi. Thấy mặt chàng lại có vẻ lầm lì, như có ý không bằng lòng, cô đâm lo và muốn biết tại sao. Phải hay không tôi cũng không rõ, chưa bao giờ tôi nghĩ đến cái đó cả, Nekliosov trả lời. Anh vào thăm mẹ chứ, Missy nói. Vâng, vâng, chàng vừa nói vừa rút một điếu thuốc lá, nhưng giọng nói như muốn bảo giá không vào thì vẫn hơn. Missy lặng lẽ đưa mắt nhìn chàng như dò hỏi, và chàng bỗng thấy ngượng. Thật là mình đem gieo rắc buồn nản vào nhà người ta. Chàng nghĩ thế, rồi cố làm ra vẻ lịch thiệp nói rằng mình rất vui mừng được đến thăm công tước phu nhân, nếu được phu nhân tiếp. Có chứ, mẹ em sẽ rất mừng. Ở đấy anh có thể cứ hút thuốc tự nhiên. Ivan Ivanovich ở trong ấy rồi đấy. Bà chủ nhà, công tước phu nhân Sofia Vasilievna là một người quanh năng nằm một chỗ. Bà 7-8 năm nay, bà vẫn nằm mà tiếp khách. Mình dẫn toàn đồ đăng tên với những băng giải chung quanh toàn là những nhung tơ vàng mạ, ngạp voi, đồ đồng, sơn mài và hoa. Bà chẳng đi đâu và như bà nói, chỉ tiếp bản thân, nghĩa là tất cả những người bà cho là xuất chúng về một mặt nào đó. Nekleosot được bà coi là trong số bạn thân ấy, chẳng những vì chàng vẫn được coi là một thanh niên thông minh và còn vì mẹ chàng trước kia là bạn thân của gia đình này. Và bà đang mong muốn cho chàng kết duyên với Missy, con gái bà. Buồn của công tước phu nhân Sofia Vasilievna nối liền với một phòng khách lớn và một phòng khách nhỏ. Qua phòng khách lớn đang dẫn Nekleosot đi, Missy bỗng dừng phát lại, hai tay vịn vào lưng một chiếc ghế nhỏ thép vàng, ngước mắt nhìn chàng. Missy rất muốn lập gia đình và Nekleosot là nơi rất xứng đáng. Hơn nữa, cô lại thích chàng. Cô đã quen với ý nghĩ rằng chàng sẽ là của cô, không phải cô sẽ là của chàng. Và thế là với mánh khóe mà chính cô cũng không ngờ đến, nhưng thật bền bỉ, mánh khóe của những người loạn óc, cô tiến tới mục đích của mình. Bây giờ cô hỏi chuyện chàng là để gợi cho chàng ngỏ niềm tâm sự. Em thấy như anh vừa gặp chuyện gì ấy. Cô nói, chuyện gì thế? Chợt nhớ lại cuộc gặp gỡ của mình ở tòa án, chàng chau mày đỏ mặt. Dần có, vừa có chuyện xảy ra cho tôi thật. Chàng không muốn nói đến một chuyện kỳ lạ, bất ngờ và hệ trọng. Chuyện gì cơ? Anh không thể nói là chuyện gì à? Chưa nói bây giờ được. Cô cho phép tôi tạm giữ kín chuyện này, vì nó vừa mới xảy ra mà tôi thì chưa kịp suy nghĩ cho chính. Chàng nói mặt càng đỏ thêm. Em mà anh cũng không nói ư? Thớ thịt trên mặt cô giật giật. Cô đẩy chiếc ghế con, cô đang tì tai. Không, tôi không thể nói được. Chàng đáp và cảm thấy đó cũng là lời thú nhận với chính mình, rằng quả có một chuyện cực kỳ quan trọng vừa xảy đến. Thôi được, chúng mình đi đi. Missy lắc đầu như muốn xua đuổi những ý nghĩ không cần thiết và rảo bước đi lên nhanh hơn mọi khi. Chàng có cảm tưởng cô ta đang cố mím chặt môi để giữ cho nước mắt khỏi trào ra. Chàng bỗng thấy hổ thẹn và đau xót vì đã làm cho con người ấy buồn phiền. Nhưng chàng biết rằng một chút mềm yếu cỏn con trong lúc này cũng có thể hại chàng, nghĩa là nó sẽ ở vĩnh viễn trói buộc đời chàng. Đó là điều hôm nay chàng sợ nhất. Chàng lặng lẽ theo gót Missy đến phòng công tước phu nhân. Chương 27. Công tước phu nhân Sofia Vasilievna vừa dùng xong bữa ăn chiều gồm toàn những món rất tinh khiết và rất bổ. Bao giờ bà cũng ăn một mình, bà không muốn cho một ai trông thấy bà vào lúc bà đang làm cái việc không có gì là nên thơ ấy. Cạnh chiếc đi văn, bà nằm là một cái bàn con, trên để một tách cà phê, bà đang hút thuốc. Công tước phu nhân Sofia Vasilievna có mái tóc nâu sẫm, thân hình gầy gò dài thượt. Tuy nhiên, bà vẫn làm ra bộ trẻ trung với hàm răng tốt và cặp mắt to đen. Người ta vẫn thường kháo nhau là bà ta có chuyện gian díu với lão bác sĩ. Trước đây Nekleosot đã quên câu chuyện ấy đi, nhưng hôm nay khi trông thấy lão bác sĩ rau cầm bóng mượt rẻ đôi ngồi sát cạnh đi văn của bà, không những chàng nhớ lại mà còn thấy kinh tởm nữa. Bên cạnh Sofia Vasilievna, Kolosov ngồi trong một chiếc ghế bành thấp lót đệm rất êm. Hắn đang khuấy tách cà phê đặt trên chiếc bàn nhỏ kề bên. Trên bàn có một ly rượu mùi. Missy dẫn Nekleosot vào thăm mẹ, nhưng cô không ngồi lại đấy. Lúc nào mẹ mệt, mẹ mời hai anh đi thì anh sang chỗ em nhé. Cô ta quay về phía Kolosov và Nekleosot nói, giọng tự nhiên, tồn như chữa Nekleosot và cô chưa hề xảy ra chuyện gì, rồi vui vẻ mỉm cười nhẹ nhàng bước lên tấm thảm dày ra khỏi phòng. Ôi chào cậu, cậu ngồi xuống đây và kể chuyện cho tôi nghe nào. Công tước phu nhân Sofia Vasilievna mỉm cười nói, nụ cười giả tạo cực khéo, giống hệt một nụ cười chân thật tự nhiên, để lộ những chiếc răng dài rất đẹp, lắp khéo léo, y như răng thật. Nghe nói cậu ở tòa về, coi bộ rầu rĩ lắm. Tôi nghĩ rằng đối với những người giàu lòng thương người, vì việc đó thật cổ tâm. Và nói thêm câu này bằng tiếng Pháp. Dần đúng thế, Nekleosot nói. Nhiều khi người ta cảm thấy mình không có quyền xét xử. Thật là đúng quá, bà ta kêu lên như rất đổi kinh ngạc về cái chân lý mà Nekleosot đưa ra. Đó là một kiểu định rất khéo bà vẫn dùng xưa nay. À thế còn bức tranh cầu vẽ đến đâu rồi? Tôi muốn xem quá đấy. Bà nói thêm, giá như không có bệnh tật thế này thì tôi đã đến đặng cậu từ lâu rồi. Tôi bỏ hẳn nó rồi, Dekliuzov lạnh lùng đáp. Hôm nay những lời phỉnh định kia đối với chàng cũng lộ liễu như cái tuổi già mà bà ta vẫn tốn công che đậy. Cố gắng mấy, chàng cũng không sao tỏ ra lịch thiệp được nữa. Tuyệt quá, anh biết không, bà ta nói với Kolosov, chính Repin đã nói với tôi rằng cậu ấy là người có thật tài. Khiếp chữa, bịa đến thế mà không biết ngượng, Nekrasov cao mày nghĩ. Thấy rõ rằng Nekrasov có điều buồn bực và không thể gợi chuyện gì vui vẻ, lý thú với anh ta được. Sofia Vasilyevna quay lại hỏi ý kiến Kolosov về vở kịch mới. Giọng bà ta nói làm như ý kiến của Kolosov sẽ giải quyết dứt khoát bất cứ mỗi phần vai nào, và mỗi một lời hắn nói là một lời sẽ được lưu truyền hậu thế. Kolosov chỉ trích vở kịch và nhân đó phát biểu những ý kiến của mình về nghệ thuật. Công tước phu nhân Sofia Vasilyevna tỏ ra hết sức kinh ngạc trước những lời phê phán đúng đắn của Kolosov. Mấy lần bà ta tìm cách bào chữa cho tác giả vở kịch, để rồi ngay sau đó, nếu không chịu thua hẳn thì cũng nói mấy câu lấp lửng. Nekrasov nhìn và nghe họ nói, nhưng điều mà chàng trông thấy và nghe lại khác hẳn những gì đang diễn ra trước mắt. Hết nghe Sofia Vasilyevna lại nghe Kolosov nói, Nekrasov thấy rằng trước hết cả Sofia Vasilyevna và Kolosov chẳng ai thiết gì đến vở kịch, mà họ cũng chẳng thiết gì đến nhau. Còn họ có nói gì thì chẳng qua cũng chỉ để thỏa mãn cái nhu cầu sinh lý sau bữa ăn là cử động các cơ của lưỡi và yết hầu một lúc, hay là Kolosov vừa nốc rượu mạnh, rượu nho, rượu mùi vào xong, con ngà ngà chút đỉnh nhưng rất say sưa. Nhưng cái say của hắn không như cái say của con nhà nông lâu lắm mới được một bữa túy lý, mà là cái say của những người đã quen uống rượu. Hắn không loạn choạng, không nói nhảm, mà ở trong tình trạng khoan khoái, thỏa thích không bình thường. Ba là trong khi nói chuyện, công tước phu nhân cứ lo lắng nhìn ra phía cửa sổ, vì qua đó những tia nắng xế chênh chết đang soi đến cho bà và có thể bộc lộ quá rõ ràng những nét nhăn trên khuôn mắt bà. Đúng quá đấy, và đồng ý với nhận xét của Kolosov và đưa tay bấm nút chuông điện đặt trên tường bên cạnh chiếc ti văn bà nằm. Lão bác sĩ liền đứng dậy, lẳng lặng đi ra khỏi phòng, thản nhiên như người nhà. Sofia Vasilyevna đưa mắt nhìn theo, miệng vẫn tiếp tục câu chuyện. Philip, anh hãy buông giúp tấm rèm cửa kia xuống. Bà đưa mắt nhìn về tấm rèm cửa sổ và bảo anh đầy tớ đẹp trai nghe tiếng chuông gọi vừa vào. Không, anh nói gì thì nói, nó vẫn có cái thần bí, mà không có cái thần bí thì làm gì có thơ. Bà nói, đôi mắt đen vẫn lo lắng theo dõi theo cử động của người đầy tớ đang buông rèm. Thần bí mà không có thơ tức là mê tín, nhưng thơ mà không có thần bí thì lại quá ra vô vị. Bà mỉm cười một nụ cười áo não, mặt vẫn không rời người đầy tớ đang sửa tấm rèm cho thẳng. Philip, không phải cái rèm ấy, cái ở cửa sổ lớn kia kìa, Sofia Vasilyevna nói giọng đau đớn. Hẳn là bà thương hại cho thân mình đã phải bỏ ra bao nhiêu sức lực mới nói lên mấy tiếng đó, và để lấy bình tĩnh, bà lập tức đưa lên môi điếu thuốc lá thơm phức đang tỏa khói giữa những ngón tay đeo đầy nhẫn. Anh chàng Philip đẹp trai, cường tráng, có bộ ngực nở nang, khẽ gật đầu như để xin lỗi, rồi ngoan ngoãn và lặng lẽ, anh cất hộ bộ giò chắc nịch có bắp chân to, nhẹ nhàng bước trên tấm thảm, đi sang khung cửa sổ thứ hai, và vừa thận trọng nhìn công tước phu nhân, vừa sửa tấm rèm sao cho không có một tia nắng nào bén mảng tê được chỗ bà. Nhưng anh ta vẫn làm ăn chẳng đâu ra đâu, và bà Sofia Vasilyevna nhọc mệt đành phải ngừng câu chuyện về xu hướng thần bí lại để chỉ bảo cho cái anh chàng Philip đần độn đang làm bà bực quá chừng. Trong một loáng, một đốm lửa bùng lên trong mắt Philip. Con mẹ này, quỷ bắt mày đi, không biết mày đòi hỏi cái gì nữa. Hẳn là anh chàng đang tự nói như vậy trong lòng, Nekrasov nghĩ thế trong khi nhìn xem cả tấn trò đó. Nhưng anh chàng Philip đẹp trai lực lưỡng giấu ngay sự bực dọc của mình, và lại bình tĩnh vâng lời mụ công tước Sofia Vasilievna suy nhược, yếu đuối, giả dối 100% ấy. Đương nhiên là học thuyết đặc quyền có nhiều cái đúng sự thật. Kolosov vươn dài người, ngồi cho thoải mái trong chiếc ghế bành thấp, ngước đôi mắt buồn ngủ nhìn phu nhân Sofia Vasilievna. Nhưng ông ta đã đi quá xa, đúng là như vậy. Còn cậu, cậu tin là có di truyền chứ? Thấy Nekrasov cứ ngồi im, phu nhân Sofia Vasilievna cũng thấy khó chịu, quay sang hỏi chàng. Di truyền y? Nekrasov hỏi lại. Không, tôi không tin. Chàng nói lúc này không hiểu gì sao, những hình ảnh kỳ quái cứ hiện lên tràn ngập trong trí óc chàng. Bên cạnh anh chàng Philip lực lưỡng đẹp như một pho tượng sống kia, chàng hình dung thấy Kolosov trần truồng, bụng như quả dưa hấu, đầu hói nhẵn, đôi cánh tay gầy sát, khẳng khiu như cây que. Chàng còn lơ mơ hình dung đến đôi vai trần của mụ Sofia Vasilievna nắp dưới những nếp lụa và nhung. Nhưng hình ảnh ấy ghê rợn quá, chàng khố xua đuổi nó đi. Sofia Vasilievna đưa mắt nhìn Nekrasov từ đầu đến chân. À mà em Missy nó đang đợi cậu đấy. Bà ta nói, cậu sang với em một tí. Nó định đàn cho cậu nghe một bản nhạc mới của Schumann. Hay lắm. Cô ấy chẳng đàn địch gì hết, cứ bịa ra như thế làm gì. Nekrasov nghĩ bụng, chàng đứng bật dậy, bàn tay xanh ngắt, chỉ còn là da bọc xương, đeo kính những nhẫn của Sofia Vasilievna. Ở phòng khách, Nekrasov gặp Katerina Alexeyevna. Mụ này nói luôn bằng tiếng Pháp như mọi bận